Ai.net. Thời, có tài nhưng không gặp thời a. Phía dưới đám người, nghe thôi cũng chỉ có thể lộ ra một tia giới cười, không dám có mảy may bất mãn. Cái này đoạn thời gian bọn hắn đã thành thói quen, cái này Trọng Loan là nhận đại ủy khuất, một ngày không oán giận cái mấy chục lần, là sẽ không bỏ qua. Như là lên trước đáp lời, tất nhiên sẽ líu lo không ngừng nói lên chính mình đã từng công tích vĩ đại, không có tám cửu thiên tuyệt đối nói không hết, bọn hắn đều vội vã tan việc rút quân về doanh tiêu sái, chỉ có thể coi như cái gì đều không có nghe thấy. Như là gặp đến đại ma, lão tử cũng có thể sống động hoạt động gân cốt, đáng tiếc. Trọng Loan lắc đầu thán tức, mãnh rót rượu mạnh, theo sau điều khiển trí não, bắt đầu tiến hành hư không nhảy vọt, trở về Hắc Ngục quân đại bản doanh. Chiến trường thanh tẩy bộ đội, là mỗi một cái đại quân tiêu chuẩn thấp nhất, chức trách phi thường đơn nhất, chỉ cần phụ trách xử lý chiến trường còn sót lại thi hải oán khí ma niệm. Cùng Hắc Tai ở giữa bạo phát chiến tranh, đều là quy mô hùng vĩ, song phương đầu nhập tướng sĩ vô cùng vô tận, dù chỉ là một phương chiến trường bên trong một cái góc vắng vẻ, liền giống như cái này Man Sơn tiểu vực, song phương đại quân lưu xuống thi hài cũng vượt qua mấy ngàn vạn triệu. Số lượng như này to lớn thi hài, cùng với nồng đậm tột cùng sát khí oán niệm hội tụ ở đây, trong đó càng là hỗn tạp quỷ dị Hắc Tai thi hài, đây không thể nghi ngờ là các chủng tà ma yêu ma tốt nhất giường ấm, có rất lớn xác suất dựng dục ra thập giai đại ma. Thanh tẩy bộ đội nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần nhảy vào đến tọa độ chỗ địa phương, đánh xuống một kích siêu độ mẫn diệt pháo liền được, bài trừ cực thấp khái tỷ lệ gặp đến Hắc Tai cùng đại ma, cái này tính là một cái chức quan nhàn tản. Cũng khó trách Trọng Loan hội oán hờn khắp nơi, đơn giản nhiệm vụ, tự nhiên vô pháp lập xuống đại công, không có quân công còn thế nào thu hoạch kỳ chân dị bảo. Cái này đối với tu hành vô ích là bất lợi. Không được, bản tướng quân tuyệt không thể như này trầm luân xuống, ta muốn đi gặp mặt ngục chủ, cầu hắn đem ta điều về chủ chiến bộ đội. Kim Quang chiến hạm mới vừa nhảy vào đến Hắc Ngục quân đại bản doanh, Trọng Loan liền ngã xuống một đám thuộc hạ, cũng không quay đầu lại vội vã rời đi, đi qua trùng điệp cửa ải, đi vào pháo đài trung tâm đen nhánh cự tháp bên trong. Thuộc hạ Trọng Loan, bái kiến ngục chủ. Dùng thân phận trước mắt của hắn, vốn không có tư cách gặp mặt Hắc Ngục quân tối cao thống soái, nhưng mà hắn phía trước địa vị không thấp, còn đã từng là ngục chủ thân vệ đội trưởng, lấy lòng, cuối cùng là cầu đến một cái cơ hội. Lúc nào, sừng sững thần tọa phía trên, quanh quẩn lấy tối đen như mực mê vụ, hờ hững màu đỏ thẫm ánh mắt rơi xuống, nhìn xuống quỳ rạp trên đất Trọng Loan. Ngục chủ, mời ngài vì ta làm chủ a. Lý U cái kia đồ hỗn chứng thiết kế hãm hại thuộc hạ. Trọng Loan, ở trước mặt ta, liền đừng có đùa những này tiểu tâm tư. Ngục chủ ánh mắt yếu ớt, trực tiếp đánh gãy Trọng Loan bi thương, cái gọi là hãm hại, một chuyện, ai đúng ai sai, hắn rõ ràng. Trọng Loan vì cướp đoạt Lý U tay bên trong thập giai Hắc Tai thi hài, trực tiếp tại hai quân giao chiến thời điểm, liền xuất thủ đánh lén, còn muốn giết người diệt khẩu, như này ác liệt tột cùng hành vi, đều không cần lên quân sự pháp đình, có thể trực tiếp tại chỗ đánh chết. Như không phải nhìn tại Trọng Loan đã từng là hắn thân vệ đội trưởng, mà lại hai người đều là đến từ tại ngục tộc, hắn mới không hội phí tâm tư bảo vệ xuống đối phương, đem hắn điều đến thanh tẩy bộ đội. Cái này dạng làm đã để rất nhiều người trong lòng bất mãn, suy cho cùng Lý U tiểu gia hỏa kia, nhân duyên phi thường không sai. Đại nhân, Trọng Loan biết rõ sai, cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi. Trọng Loan cũng không trang, dập đầu cầu khẩn, hắn đã chịu đủ không có một chút chất béo thanh tẩy bộ đội, tuy là thu liễm chiến trường, nhưng mà bảo bối đáng tiền cùng tài liệu sớm liền bị tiền trạm bộ đội cho vơ vét đi, lưu xuống chỉ là không có chút giá trị thịt nhão. Người cái này ra hỏa, chịu đựng đoạn thời gian, cho chuyện này đầu ngọn gió qua không được sao? Mới mấy ngàn năm mà thôi, liền gánh không được rồi. Ngục chủ có chút im lặng, hắn nội tâm vốn là có quan trọng đè lấy, phiền muộn không ngớt, chỗ nào chiếu cố những việc này phá sự. Ngục chủ, hư không dập dờn, một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi hiển hóa, tia sáng vặn vẹo lên tránh khỏi hắn thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trống rỗng đen nhánh. Ngục chủ nhướng mày, hắn cái này vị tâm phúc quân sư, bình thường có thể sẽ không ở trước mặt người ngoài hiển lộ tung tích, này lúc ra đến, nhất định có quan trọng. Ngài không phải là vì cống nạp lên sự tình buồn rầu sao? Mờ mịt bất định thanh âm, không phân rõ nam nữ, cũng cảm giác không đến ngọn nguồn, phảng phất trống rỗng xuất hiện tại não hải bên trong. Trọng Loan thân ảnh ngưng trệ, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, xem là cái gì cũng không nghe thấy. Ai, đúng vậy a, vốn là tại Khốc Hào vực sâu lưu lại hảo hảo, các chủng tài nguyên thu hoạch cũng rất có thể nhìn, như là tiếp tục kéo dài, đủ dùng hoàn thành phía trên yêu cầu. Khốc Hào vực sâu rất đặc thù, hắn bởi vì nguyên mật chân chủ thi hài mà tồn tại, mấu chốt nhất là, cái này thi hài bên trong còn ẩn tàng lấy ngôn tố chi thư. Vì đó dẫn tới rất nhiều Hắc Tai cường giả hội tụ, để chiến trường duy trì liên tục ở vào thối nát trạng thái. Tới tấp giao chiến, đại biểu lấy làm đến thống soái ngục chủ có thể dùng đại phát hoành tài, Hắc Tai thi hài, hắn mang theo thần binh vật tư, phe mình bỏ mình tướng sĩ di vật, cùng với phía sau cuồn cuộn không ngừng đưa tới vật liệu quân nhu. Những này đồ vật, số lượng cực kỳ to lớn, ngục chủ chỉ cần tham ô xuống hai thành, liền có thể dùng tập hợp cống nạp lên cần tài nguyên. Đáng tiếc, tồn tại vô tận tuế nguyệt Khốc Hào vực sâu, đột nhiên không hiểu thấu biến mất. Hắc Ngục quân còn bị phân công đến cái này chim không bị ị uế thổ chiến trường, tài nguyên thu hoạch diện rộng hạ thấp. Cùng hắc tai đánh giáp lá cả chiến trường, phân vì rất nhiều chủng loại hình, hắn hình thành nguyên nhân, nhận đến bất đồng nhân tố ảnh hưởng. Xâm lấn hắc tai sinh linh, đại khái có thể chia làm hai loại, một là hắc tai cường giả thể nội vũ trụ tự mang hắc tai sinh linh, một loại khác liền trực tiếp là hắc tai chư thiên nội bộ sinh linh. Thái Hạo chư thiên, cùng hắn láng giềng rất nhiều hắc tai chư thiên, thời không trường hà phúc tán khu vực chặt chẽ đan vào một chỗ, bởi vì song phương xung đột, hội có tỷ lệ ngẫu nhiên xé nát thời không, tại giữa song phương hình thành một cái không ổn định thông đạo cường độ bất đồng, quyết định hàng lâm hắc tai sinh linh thực lực hạn mức cao nhất. Tàn phá bừa bãi uế thổ chiến trường hắc tai sinh linh, là thuộc về loại sau. Đại nhân chớ buồn bực, thuộc hạ tâm có một kế, có thể làm ngài phân ưu. Ồ, nói nghe một chút, ngục chủ trong lòng hơi động, hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ, thậm chí nghĩ bốc lên ra quân sự pháp đỉnh phong hiểm, nuốt mất cả cái quân đội trăm vạn năm tiếp tế, ngược lại là hiếu kỳ, quân sư có biện pháp nào có thể lấp lên cái này lỗ thủng. Chuyện này, còn phải từ trên thân Trọng Loan nói lên. Ta, Trọng Loan trong lòng hơi động, nhịn không được dựng thẳng lên lỗ tai. Trọng Loan luôn luôn tinh minh, nhưng lần này lại ngã xuống tại Lý U thân bên trên. Thuộc hạ không khỏi tâm sinh hiếu kỳ, liền ẩn nấp thân hình, vụng trộm quan sát Lý U, không nhìn không biết, một nhìn mới phát hiện Lý U cái này ra hỏa, thật không đơn giản. Hắn tại mới vừa gia nhập Hắc Ngục quân thời điểm, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến thôi, ngắn ngủi hơn 2 vạn năm thời gian, vậy mà một bước lên mây, đạp lên thập cảnh. Căn cứ hồ sơ ghi chép, Lý U là tự nguyện phục dịch, vừa nhập ngũ thời điểm mới 1000 tuổi, mà lại, thuộc hạ đi qua điều tra, phát hiện hắn cũng không có bối cảnh gì, chỉ là đến từ một cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Duy nhất chói sáng chi chỗ cũng liền là cùng tù điều đế quốc tam hoàng tử khá là thân thiết. Thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, gợn sóng quấn lấy tia sáng, hình thành một mặt quang mạc, phía trên viết lấy Lý U các chủng tin tức, liền hắn muốn phục sinh cha mẹ nguyện vọng đều ghi chép ở phía trên. Kia lại như thế nào, bất quá liền là tốc độ đột phá càng nhanh mà thôi. Ngục chủ nhướng mày lắc đầu, cảm thấy quân sư có chút lớn kinh tiểu quái. Lý U là đến từ tin tức chi nguyên bộ hạ vũ trụ quốc độ, kia khu vực bên trong nhân tộc tại 18 tuổi thời điểm đều sẽ tỉnh lại một chủng năng lực thiên phú, hắn sở dĩ tốc độ đột phá tấn mãnh, đoán chừng là thức tỉnh nào đó chủng đặc thù thiên phú. Cái này chủng tình huống trong quân đội rất thường thấy, như cái gì dựa vào sát lục trưởng thành hệ thống, hoặc là thôn phệ tử khí hệ thống. Đều sẽ để túc chủ nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nhưng là, đến thập cảnh, những này cái gọi là thiên phú đã hết sạch sức lực, thiên phú lại mạnh, cũng vô pháp để thăng túc chủ bản ngã ý thức, ngược lại sẽ thành vì đáng sợ ràng buộc. Ngục chủ ngữ khí bên trong có chút xem thường, theo hắn, những này dựa vào thiên phú mà biến đến sinh linh mạnh mẽ, bất quá là dựa vào tin tức chi nguyên ban ân. Lực lượng là phù phiếm, hắn tiềm lực tại thập cảnh thời điểm liền hội hao hết, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí trung thân vô vọng thập nhất cảnh. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn, bên cạnh đã từng bị chính mình vượt qua người, một chút đuổi kịp, thẳng đến bị xa xa vung xuống. Đại nhân, cái này một điểm thuộc hạ minh bạch, nhưng mà Lý U kia tiểu tử, không một dạng. Đen nhánh thân ảnh hơi hơi lên xuống, cảm xúc xuất hiện gợn sóng, phảng phất Lý U đã từng cho hắn chấn động, này lúc đều còn chưa bình phục. Lý U đặc thù địa phương không chỉ là tốc độ đột phá nhanh, chiến lực cũng cực mạnh mẽ, tối lệnh ta không thể tin tưởng là, hắn ý chí mặc dù còn chưa dựng dục ra lĩnh vực, nhưng mà đã xa xa vượt qua đệ lục cảnh phạm trù. Nói nhảm, thập cảnh thế nào khả năng sở hữu lĩnh vực, phía dưới Trọng Loan, nghe đến mắt trợn trắng, siêu thần lĩnh vực là thập nhất cảnh mới hội nắm giữ lực lượng đáng sợ, cái này là thường thức tốt a. Mà lại, Lý U còn thành công dựng dục ra 18 cỗ tha ngã phân thân. Ngươi nói cái gì? Ngục chủ đột nhiên đứng dậy, khủng bố khí tức không nhận khống chế chế tiêu tán mà ra, đại điện bên trong lập tức kiềm nén vô cùng. Ngươi xác định là tha ngã phân thân? Sẽ không sai, thuộc hạ đã liên tục xác nhận. Hắc ảnh ngữ khí chắc chắn, nếu là không có 10 phần nắm chắc, hắn lại làm sao dám dễ dàng khuyên can. Lý U, ngươi thân bên trên đến cùng giấu lấy cái gì bí mật? Ngục chủ thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ quay cuồng không ngừng, hắn có thể dùng xác định. Lý U liền là phổ thông thông nhân tộc, cũng không phải cái gì trời sinh liền có phân thân đặc tính dị tộc, như thế nói đến cũng chỉ có một loại khả năng. Lý U tu hành ý thức bảo điển, phẩm cấp cực cao. Ngươi là muốn để ta chiếm Lý U thân bên trên truyền thừa? Ngục chủ ngữ khi yếu ớt, con mắt lóe lên, đã có chút tâm động. Không sai, một bộ có thể dễ dàng tu ra tha ngã phân thân bảo điển, giá trị không thể đo lường, tối trung bỉ ngạn những kia đại nhân, nhất định sẽ phi thường thỏa mãn. Tối trung bỉ ngạn mặc dù lựa chọn xếp hộp, không quá truy cầu bản ngã ý thức bên trên đột phá, nhưng đó là chỉ vĩnh hằng bỉ ngạn, thập nhất cảnh muốn đạp lên bỉ ngạn, vẫn như cũ không thiếu ý thức bên trên tu luyện. Cái này trùng tu hành ý thức bảo điển, tối trung bỉ ngạn làm đến trí cao thế lực, tự nhiên không thiếu, nhưng mà Lý U thân bên trên truyền thừa không đồng dạng, tu ra, tha ngã phân thân, cái này là tối trung bỉ ngạn từ trên xuống dưới, đều tại một mực thăm dò lĩnh vực. Mỗi thêm một cái tha ngã phân thân, thể nội mở hạt vũ trụ liền có thể hóa thành bản nguyên vũ trụ, cái này cùng xếp hộp lộ tuyến cũng không xung đột, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Đại nhân, chỉ có thể đem cái này bộ thần bí truyền thừa giao cho Tối Trung Bỉ Ngạn, đừng nói cái gì thông lệ cống nạp lên, ngài liền là trở thành tiếp một cái thần tử, cũng không phải việc khó gì. Thần tử, cái này không chỉ là thân phận địa vị đề cao, còn có thể thu được tha thiết ước mơ vô hạn thế giới sáng tạo phương pháp, vực chủ cái này Tối Trung Bỉ Ngạn vòng ngoài thành viên, nháy mắt liền tâm động. Rất tốt, quân sư, người cái này lần lập đại công. Vì đại nhân phân ưu, đây đều là thuộc hạ nên làm, chỉ là... Đen nhánh thân ảnh có chút nhăn nhó, do dự. Ha ha, yên tâm, chờ lấy tới truyền thừa, người có thể cùng bản quân chủ cộng đồng mà xem. Đa tạ đại nhân, đa thành chính mình mục đích, đen nhánh thân ảnh nội tâm lập tức giãn ra, không phải không muốn ăn độc thực, mà là Lý U thực lực quá mạnh, như đao thật thương thật đánh lên, chỉ là sở trường ẩn nấp chi đạo hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tối Trung Bỉ Ngạn, Lý U thân bên trên có đại bí mật, tha ngã phân thân, phía dưới Trọng Loan triệt để mộng, chôn sâu gương mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, hắn không có nghĩ đến ngục chủ vậy mà là Tối Trung Bỉ Ngạn vòng ngoài thành viên, còn nghe thấy bọn hắn bày mưu, không phải là muốn giết hắn diệt khẩu hay sao? Ngọa tào, lão tử căn bản không muốn nghe a. Nội tâm đột nhiên phát lạnh, cảm giác được ngục chủ ánh mắt rơi tại trên người hắn. Ngục chủ đại nhân, ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, không làm phiền ngài động thủ, tiểu nhân cái này liền tự trảm ký ức. Trọng Loan thần sắc ảm đạm, nói lời nói ở giữa biến một chỉ điểm hướng nghi tâm, được đến nửa đường thiếu phát hiện thế nào cũng không được. Đừng gấp, Trọng Loan a, bản quân chủ ngày thường bên trong cũng đối đãi ngươi không tệ, cái này một lần đến ngươi báo đáp ta. Lý U là thập cảnh cường giả, có lấy bính mệnh tam lang danh hào, vì quân công trên chiến trường không sợ sinh tử tàn sát hắc tai, nhiều lần lập xuống kỳ công, hiện tại đã là đại tướng quân, địa vị chỉ ở hắn phía dưới, mà lại bởi vì biết xử sự tại hắc ngục quân bên trong nhân duyên cực tốt, không thể liền cái này dạng chết đến không rõ ràng, bằng không quân bên trong định hội dung chuyển, thậm chí dẫn tới quân sự pháp đình điều tra chất vấn. Chư thiên quá mức mênh mông, ngoại trừ những kia có Bỉ Ngạn tồn tại trí cao thế lực, phía dưới yếu một tầng thứ thế lực có thể xưng vô cùng vô tận, đan chéo nhau phức tạp thế lực càng nhiều, quản hạt lên đến liền hội biến đến vô cùng phiền phức, mà do các phương thế lực các tộc sinh linh tạo thành quân đội thì càng là quản hạt bên trong khó bên trong rất khó. Ngục chủ dám trắng trợn tham ô quân bên trong vật tư, cái này cũng không phải cái lệ, mà là đại bộ phận trong quân đội đều tồn tại hiện tượng. Sẽ tạo thành loại cục diện này, quân đội cấu thành phức tạp là bên trong một nguyên nhân, khác một cái trọng yếu nhân tố là bắt nguồn từ cường giả vi tôn, cường giả quyết định hết thảy, chủ giai điệu. Cùng hắc tai ở giữa chiến tranh, quyết định thắng thua, không phải dựa vào nhân số đắp lên quân đội, mà là tột cùng nhất một nhóm kia cường giả. Bởi vì không trọng yếu, cho nên không được đến coi trọng, không có hao tâm tổn trí phí sức là quản lý, tự nhiên cũng liền hình thành quân bên trong không tốt tập tục. Quân bộ tồn tại giá trị là vì ứng phó chư thiên các nơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cỡ nhỏ hắc tai chiến trường, vô cùng vô tận tướng sĩ, có thể hữu hiệu trấn áp hắc tai đại quân xâm nhập. Còn có ẩn tàng một điểm, có lẽ cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, quân bộ cùng hắc tai ở giữa chém giết, có thể dùng không ngừng bồi dưỡng ra cường giả mãi cường, dùng quân công đem tài nguyên hướng thiên kiêu siêu vẹo, còn là sóng lớn đãi cắt kia kiểu cũ. Chư thiên chí cao thế lực cũng sẽ không trơ mắt tùy ý quân bộ mục nát thối nát, cho nên liền thành lập quân sự pháp đình, dùng giám sát quân bộ. Có thể đối mặt như này to lớn phức tạp quân đội, quân sự pháp đình cũng làm không được mặt mặt đều đến, bị che lấp tầm mắt cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng là có quân sự pháp đình trưởng khống lấy đại phương hướng, các quân đội chi chủ chí ít không dám công khai làm loạn, như này to lớn quần thể bên trong tồn tại chút u ám cũng là hợp lý, minh tranh ám đấu đối thiên kiêu cũng là một chủng ma luyện. Ngục chủ đại nhân, Trọng Loan thần sắc kinh khủng, xong cái này là muốn coi hắn làm dê thế tội, dùng chắn ung dung miệng cũng là cho quân sự pháp đình một cái công đạo. Quân sư, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cái này vương bát đản dám hại ta. Ngục chủ hờ hững ánh mắt lập tức liền làm Trọng Loan trong lòng chợt lạnh, lập tức đối quân sư tràn đầy oán hận, cái này xúc sinh ngay từ đầu liền đang có ý đồ xấu với hắn, cho nên mới ở ngay trước mặt hắn đem hết thảy đều nói ra. Nguyên lai như đây, hắn cái này một lần như này dễ dàng liền gặp đến ngục chủ, khẳng định là quân sư tại phía sau dùng lực để hắn tự chui đầu vào lưới. Trọng Loan tức giận, nhưng mà cũng hối hận thì đã muộn. Trọng Loan, ngươi đừng trách ta, cả cái hắc ngục quân bên trong cũng chỉ có ngươi cùng Lý U cái này người hiền lành kết oán, quân sự pháp đình có thể không phải đại ngốc tử, không có kia dễ bị lừa. Ha ha, khổ cực ngươi, an tâm lên đường đi. Quân sư, ta chắc ngươi ích. Ngục chủ nhướng mày, Trọng Loan mắng lên người đến, quả thực chói tai khó nghe, ngay sau đó giơ tay đè xuống, đem hắn chấn áp tại lòng bàn tay. Đại nhân, Lý U tại sau 7 ngày, hội lại lần nữa ra tiền tuyến, đó là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Ừm, ta minh bạch. Ngục chủ khẽ gật đầu, đôi mắt màu đỏ thẫm vô cùng, lóe ra thâm trầm dã vọng. Thuộc hạ trước giờ chúc mừng ngục chủ đại nhân. Không, hẳn là, thần tử, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử. Quân sư quỳ rạp trên đất, ngữ khí thả đến rất thấp. Thần tử, ha ha ha, ngục chủ ngửa mặt lên trời cười to, rất ưa thích quân sư cái này một bộ. Đáng tiếc, cái này biết vuốt mông ngựa ra hỏa, không dễ tìm cho lắm, hắn thậm chí đều có chút do dự, sự tình sau muốn không muốn giết hắn diệt khẩu. Hừ, vô tri ra hỏa, cũng xứng cùng hắn cộng hưởng bảo điển. Sau 7 ngày, Uế Thổ chiến trường, Hắc Ngục quân Tả Kỳ đại tướng quân phủ đệ. Xanh biết rừng rậm, Mặc Ngọc tiểu đình, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, giữ im lặng liên tiếp nâng chén uống rượu, chỉ có Phong Nhi Tiêu Tiêu, lộ vẻ tịch mịch. Lý huynh, hôm nay một chia tay, lại không biết ngày nào mới có thể gặp nhau. Tù Ám Sinh uống cạn trong chén rượu mạnh, nhìn lên trước mặt khí tức bao la thâm thúy Lý U, khe khẽ thở dài nói, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Hơn 2 vạn năm kề vai chiến đấu, hai người ở giữa trước đây chút không vui, đều đã sớm tan thành mây khói, hiện nay đã là có thể giao phó sau lưng sinh tử chiến hữu. Tù Ám Sinh ngay từ đầu có lẽ chỉ là sợ hãi tại Bạch Đông Lâm uy nghiêm, lúc này mới đối Lý U chiếu cố có thêm, có thể làm Lý U quật khởi phía sau, cũng 3 lần 2 lượt cứu xuống hắn tính mệnh, hắn liền đã sớm thuyết phục tại hắn nhân cách mị lực phía dưới. Ha ha ha, lão tù ngươi sao cũng biến đến như này đa sầu đa cảm rồi. Người ta đều là thọ nguyên kéo dài, chỉ cần bất tử, tự có gặp nhau thời điểm. Lý U ngửa đầu cười to, hiển thị rõ phóng khoáng quân hành trình chi khí, cùng trước đây khó hiểu tự ti hắn, quả thực như là hai người. Chỉ hy vọng như thế đi. Tù Ám Sinh khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, thọ mệnh kéo dài lời này không giả, thập cảnh tồn tại vô tai vô kiếp tình huống dưới, sống qua mấy cái đại diễn kỷ không thành vấn đề, cuối cùng cũng chỉ hội chết tại vô hạn trong tịch mịch tự mình ý thức mẫn diệt. Nhưng mà cái này trùng tình huống, không thích hợp tại tới tấp đặt chân chiến trường tồn tại, hắc tai khủng bố, bình thường người các loại khó có thể tưởng tượng, hơi không cẩn thận, liền đến hóa thành cho bụi. Chỉ ít tại hắc tai hoắc loạn thời đại bên trong, tại chư thiên vòng xoáy cùng hắc tai giáp giới toàn tí khu vực, có thể thọ hết chết già tồn tại ít càng thêm ít. Cũng chỉ có ở tại hạch tâm khu vực chư thiên, muốn an toàn rất nhiều. Đúng, lão tù A, ta lên nhờ ngươi điều tra ta sư tôn tin tức, không biết có thể dùng thu hoạch. Lý U đặt chén rượu xuống, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc biến đến trang nghiêm, hắn đã dưỡng thành bản năng, một ngày là dính đến cùng sư tôn có liên quan sự tình, đều cần phải lòng mang thành tín nhất tôn kính thái độ. Lý huynh, Tù Ám Sinh nhận đến không khí cảm nhiễm, cũng thu liếm cảm xúc, ánh mắt trang nghiêm lên đến. Ta lần trước về Tù Điểu Đế Quốc, gặp đến Tù Long lão tổ, từ trong miệng hắn thám thính đến đại nhân tin tức. Đại nhân hắn đã rời đi Tù Điểu Đế Quốc, tại hơn 1 vạn năm phía sau, đế đô đến rất nhiều đại nhân vật, người khẳng định không tưởng tượng nổi, những kia đều là đến từ 4 đại tiên triều, kiềm chế thời gian tuyến kinh khủng tồn tại. Tù Ám Sinh mắt lộ ra chấn động, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà từ lão tổ thần thái cũng suy đoán ra 1-2, rất nhiều thập nhất cảnh tụ tập đầy đủ tiểu Tù Điểu Đế Đô, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại tràng diện. Bọn hắn đi Tù Điểu Đế Đô làm gì? Là đến tìm ta sư tôn phiền phức. Lý U thần sắc siết chặt, hắn mặc dù cùng sư tôn tiếp xúc không lâu, nhưng mà cũng nhìn ra đến đối phương vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, hội chọc đến 4 đại tiên triều cùng công chi, cũng là rất có khả năng. Sai, Lý huynh ngươi nghĩ sai. Tù Ám Sinh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những kia tiên triều thống trị người, không phải đến tìm đại nhân phiền phức, mà là mang lấy hèn mọn thái độ, đi đến tặng lễ bái phỏng, nói là muốn gặp đại nhân đạo tràng Bạch Ngọc Kinh. Ha ha, nói đến xấu hổ, ta kia kiến thức rộng rãi Tù Long lão tổ, trực tiếp bị những kia bái lễ, cho dọa sợ, bên trong bất luận một cái nào kỳ chân dị bảo, nó giá trị đều siêu việt cả cái Tù Điểu Đế Quốc. Nếu là ta suy đoán không sai, đại nhân hắn, hẳn là đem 4 đại tiên triều thu làm bộ hạ. Cái gì? Lý U hai mắt trợn tròn, thần sắc từ chấn kinh, dần dần hóa thành thán phục chi sắc, một bộ quả là thế bộ dáng. Ha ha ha, không hổ là sư tôn hắn lão nhân gia, là hắn phong cách hành sự, quả nhiên bá đạo. Là thực nghiêu bức, nói xong, nâng chén nâng ly, phảng phất đối sư tôn này phiên tráng dơ, cảm thấy cùng có vinh yên. Sau một hồi lâu, hai người kích động trong lòng cái này mới chậm rãi bình ổn lại, không phải thập cảnh tâm cảnh quá mức yếu ớt, mà là 4 đại tiên triều lặng yên không một tiếng động đổi chủ quá mức dọa người nghe thấy. Vũ trụ quốc độ có thể là tin tức chi nguyên bộ hạ thế lực A. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết rõ cái này phía sau sự tình có nhiều như sóng tràn bờ. Lý U, ngươi lại chuẩn bị ra tiền tuyến rồi. Tù Ám Sinh đổi chủ đề, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, tiền tuyến khủng bố, mỗi một lần đặt chân đều là cửu tử nhất sinh, thập cảnh cũng không ngoại lệ. Đúng vậy A, ngươi biết đến, ta đã nhanh góp đủ quân công, các loại sau trận chiến này, ta liền có thể phục sinh ta cha mẹ. Lý U ánh mắt phức tạp, ẩn chứa ước mơ, mong đợi, còn có chút ít quấn quýt chi sắc. Lý huynh, kỳ thực ngươi không cần liều mạng như vậy, ngươi vì cái gì không thỉnh cầu đại nhân tương trợ? Dùng đại nhân thần thông vĩ lực, muốn tại đi qua phục sinh ngươi cha mẹ, khẳng định là dễ dàng. Tù Ám Sinh có chút không nhẫn tâm, hắn trên chiến trường cùng Lý U như hình với bóng, biết rõ đối phương vì quân công bỏ ra nhiều ít khủng bố đại giới, không biết bao nhiêu lần, chiến đến huyết nhục khô kiệt, tại sinh cùng tử ở giữa đến về lướt nhảy. Từ quá khứ thời không, phục sinh người đã chết, hội đối thời không trường hà hoặc nhiều hoặc ít hình thành quấy nhiễu, bất lợi cho thời không ổn định, thậm chí khả năng hội dẫn đến nào đó đầu thời gian tuyến hoàn toàn tan vỡ, Vì đó, cục quản lý thời không dựng dục mà ra, hắn tồn tại duy nhất mục đích, liền là duy trì thời không trường hạ ổn định, ngăn chặn hết thảy tồn tại trắng trợn quấy nhiễu thời gian, cải biến cố định lịch sử. Nhưng mà, lấp không bằng khai thông, như là đoạn tuyệt chúng sinh hết thảy hy vọng, ngược lại sẽ để sự tình biến đến càng hỏng, thời gian người nhập cư trái phép liên tiếp xuất hiện. Cho nên, cục quản lý thời không liền mở ra một cái con đường, chỉ cần bỏ ra phục sinh đối tượng lúc quấy nhiễu loạn thời không cần thiết bình phục đại giới, liền có thể thỉnh cầu phục sinh trình tự. Do cục quản lý thời không những này chuyên nghiệp nhân sĩ đến cầm đao, có thể dùng đem đối thời không trường hà tạo thành các chủng ảnh hướng trái chiều xuống tới thấp nhất, đồng thời cũng trấn an chúng sinh sao động cảm xúc, cho bọn hắn một cái phát đại pháp lực phương hướng. Đến mức thập nhất cảnh cường giả, cục quản lý thời không liền thả lỏng rất nhiều, chỉ cần không phải quá mức, cũng sẽ không vọng ra can thiệp, cái này là cường giả đặc quyền. Tù ám sinh đối với mấy cái này sự tình cũng có biết một hai, cho nên mới mở miệng khuyên giải, Lý U cha mẹ bất quá là hai người thấp giai tu sĩ, đem chi phục sinh đối thời không trường hà tạo thành nhiễu loạn cực kỳ bé nhỏ. Lý U im lặng giây phút, ánh mắt kiên định lắc đầu, nói, sư tôn chờ ta, ân trọng như sơn, ta khắc ghi phế phủ, lại không thể hồi báo. Chuyện này, ta chính rõ ràng liền có thể làm đến, sao lại dám làm phiền hắn lão nhân ra. Lão tù, ta biết rõ ngươi là lo lắng ta an nguy, nhưng mà đổi lại là ngươi, ngươi có thể mở cái này miệng sao? Tù ám sinh ngạc nhiên, há to miệng, đã nói không ra lời. Ta không thể, như là cái này dạng làm, ta liền không xứng làm sư tôn đệ tử, hắn lão nhân ra thiện tâm, liền tính là đáp ứng, nội tâm chỉ sợ cũng hội thất vọng a. Liền là ta, cũng hội vĩnh viễn xem thường kia dạng chính mình, há miệng ăn xin, cùng phế vật cái gì gì. Lý U thần sắc nghiêm nghị, ý chí cứng cỏi phóng lên tận trời, đem ức vạn dặm đám mây chém phá thành mảnh nhỏ, ồn ào náo động phong nhi cũng yên tĩnh lại, dọa đến không dám lên tiếng. Lý huynh, là tại hạ nói lỡ. Tù ám sinh lấy lại tinh thần đến, đứng dậy cung tay xin lỗi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia đại nhân hội thu Lý U làm đệ tử, cái này nhìn giống như bình thường nam nhân, có lấy thường nhân khó dùng với tới phẩm chất riêng. Ha ha ha, lão tù, ngươi về đi, ngươi tại vạn năm trước vốn liền có thể dùng xuất ngũ, lại vì chiếu cố ta, tại nguy cơ trùng trùng chiến trường lên ở lại vạn năm chi lâu, này phiên ân tình, Lý mỗ ghi nhớ trong lòng. Bản tướng quân muốn lên trận giết địch, chúc ta hảo vận đi. Lý U đứng dậy, khí tức bỗng nhiên đột biến, ánh mắt sâu thẳm đen nhánh, như máu như mực hung sát chi khí, quanh quẩn thân thể, vô tận chúng sinh tuyệt vọng bi thương, ẩn ẩn truyền đến. Lý U đại tướng quân, cuộc chiến này tất thắng. Tù ám sinh đột nhiên đứng dậy, khom người thi lễ, cái này nhất khắc, bọn hắn không lại là uống rượu trò chuyện huynh đệ, mà là quân bên trong phụ thuộc. Ha ha ha, yên tâm, người còn không hiểu rõ ta sao. Hắc tai những kia tiểu tể tử, có thể lấy không đi mạng của lão tử. Lý U tự ý cười to, khí tức càng thêm cực nóng bành trướng. Chân trời phương xa, lít nha lít nhít hạm đội nhảy vọt mà tới, đen nhánh băng lãnh sắc ngoài phía trên, đều là khắc rõ U Hổ, hai chữ. Mẫu thân, phụ thân, chờ ta trở lại, hài nhi đến tiếp các ngươi về nhà. Thập giai chủ hạm, phóng xuống một đạo mê mông quang trụ, đem Lý U dẫn dắt đến phòng chỉ huy bên trong. Theo sau hư không khuấy động, chúng chiến hạm một đầu đâm vào gợn sóng bên trong, lưu xuống chút tàn ảnh, bản thể đã nháy mắt đi sâu vào chiến trường chỗ sâu. Lý huynh, hết thảy thuận lợi, bình an trở về. Tù ám sinh chậm rãi nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn đột ngột cảm thấy cái này rượu ngon trong miệng, mang theo đắng chát. Giết a, hống hống hống, đại tướng quân lệnh, một ức chiến hạm, hạt mẫn diệt pháo tề xạ, nghiền nát những này hắc tai tạp toái. Đem bọn hắn vĩnh viễn lưu lại uế thổ phía trên, hưu, oanh long long, vô cùng vô tận cực nặng hạt, tràn ngập lấy siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, dùng gần vạn lần tốc độ ánh sáng khủng bố cực tốc, vạch phá đen nhánh hư không. Ven đường quy tắc cùng hạt lần lượt mẫn diệt, giống như khai thiên tịch địa, vũ trụ đại bạo tạc khủng bố vĩ lực, tại hắc tai đại quân phía sau từ từ bay lên, một đoàn đoàn không cách nào nhìn thẳng hỗn độn dung canh, đem quỷ dị khủng bố hắc tai binh sĩ đốt cháy hầu như không còn, không lưu một tia tàn ngân. Uế thổ chiến trường phần cuối, là một đạo vượt ngang mấy ức năm ánh sáng, giống như giữ tợn miệng máu đáng sợ khe hở. Đây chính là chư thiên thời không trường hà giao hội, xé ra thời không thông đạo, này thông đạo cường độ không cao, chỉ có thể trèo chống thập cảnh trở xuống tồn tại thông qua. Duy nhất ưu thế, cũng liền là kia vô cùng vô tận, có thể cuồn cuộn không ngừng vượt qua thông đạo hắc tai pháo hôi. Đúng là như thế, quân bộ cái này mới điều khiển hắc ngục quân đi đến này chỗ trấn thủ, có ngục chủ cái này thập nhất cảnh trấn chiến trường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Kiệt kiệt kiệt, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Âm trầm cười lạnh, từ thời không thông đạo bên trong truyền đến, sau một khắc, thời không thông đạo cực kỳ không ổn định sóng gió nổi lên, ngay tại thông qua hắc tai sinh linh bị liên lụy, lập tức bị thời không lực lượng rảo sát thành cho tàn. Hắc tai sinh linh, chỉ có đến thập cảnh, mới sẽ sinh ra trí tuệ cùng tự mình ý thức, còn sót lại đều là pháo hôi, vô cùng vô tận, chết cũng liền chết rồi, hào không thể tiếc. Một đạo sừng sững thân ảnh từ thời không thông đạo bên trong chậm rãi ép ra ngoài, hắn khí tức, cực kỳ hung ác thảm liệt, dài có bốn khỏa đầu lâu, tám tay, hạ thân là vặn vẹo quấn quanh ở cùng nhau xúc tua thịt đoàn, bóng loáng trơn nhẵn thân thể, phủ đầy đen nhánh con mắt, quay tròn chuyển động, tà ác dị thường. Chết, vô số kẻ u ám tia sáng, từ rất nhiều con người bên trong bắn ra, vượt qua ức vạn năm ánh sáng hư không, cực kỳ tinh chuẩn đem cực nặng hạt lần lượt phá hủy, cũng mượn này khóa chặt chiến hạm vị trí, mau chóng đuổi theo. Hừ, Lý U ngồi ngay ngắn ở phòng chỉ huy bên trong, nhìn đến cái này một màn, trong mắt lộ ra lạnh ý. Hắn bộ đội chiến hạm, ngoại trừ thân dưới chủ hạm dùng bên ngoài, cái khác đều là bát giai cửu giai, có thể bạo phát đi ra uy năng, tự nhiên so không lên những kia khoa học kỹ thuật làm chủ đạo thời không vũ trụ kiến tạo khủng bố chiến hạm, hội bị thập cảnh hắc tai phá vỡ thế công cũng rất bình thường. Cao giai chiến hạm có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền giống cùng chân nhất cổ khí một dạng hy hữu, uế thổ chiến trường chủ yếu chiến lực, còn là đến từ đám bọn hắn tu sĩ, chiến hạm chỉ thích hợp dùng đến thanh trừ pháo hôi. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay, ngươi liền là ta phần thứ nhất chiến công. Lý U thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở chủ tọa phía trên, phía dưới phó quan nhóm thần sắc tự nhiên, đối này đã nhìn quen, chỉ là thuần thục thao túng trí não, bắt đầu chuẩn bị đợt tiếp theo chiến hỏa bao trùm. Các loại chiến hạm chuẩn bị chiến đấu nguồn năng lượng toàn bộ đánh không phía sau, bọn hắn liền đến tự thân vào tràng, cùng hắc tai sĩ tốt vật lộn. Lý U chỉ thân giết vào hắc tai đại phía sau, cùng bốn đầu hắc tai cường giả đại chiến 300 hiệp, liền hiểu rõ đối phương tính mệnh, dị dạng vặn vẹo thi hài, bị thi pháp thu nhỏ, thích đáng thả tốt. Hắn chiến công đều phải tích chữ lên đến phục sinh cha mẹ, cho nên Lý U ngày thường bên trong tu hành cần thiết tài nguyên, cũng chỉ có thể dùng những này hắc tai cường giả thi hài đi đổi. U hổ, u hổ, u hổ, đại tướng quân uy vũ, đại tướng quân vạn thắng. Lý U gọn gàng chạm địch, để phía sau đại quân sĩ khí phóng đại, đem sau cùng chiến hạm hỏa lực chút xuống không còn, liền ô đè đè xông ra chiến hạm, cùng hắc tai sinh linh chém giết tại cùng nhau. Chiến hạm giết chết chi hắc tai, công lao tự nhiên toàn bộ thuộc về chiến hạm, bọn hắn muốn đạt được chiến công đi đổi lấy tài nguyên, chỉ có thể tự tay chém giết địch phương sĩ tốt. Lý U đứng thẳng tại chiến trường phía trên, thần sắc lạnh lùng, thời không thông đạo mỗi một lần xu ổn thời điểm, đều sẽ có đại lượng hắc tai sinh linh tràn vào, thập cảnh tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn một cái, tự nhiên không thể phớt lờ. A, Lý U nhướng mày, mãnh nghiêng người nhìn về phương xa, mắt bên trong thần quang rạng rỡ, dùng thần thông nhìn xuyên đen nhánh hư không mê chướng, nhìn đến một đạo sừng sững thân ảnh dần dần hiển hóa. Vậy mà có thập cảnh hắc tai trước giờ ẩn núp vào, nghĩ tìm cơ hội vây công ta. Ha ha, có chút khôn vặt. Lời còn chưa dứt, Lý U đã dậm chân mà ra, thân ảnh một trận lóe lên, trực tiếp chủ động lên trước, tiến vào hắc tai ẩn nấp duy độ tường kép bên trong. Chết, cầm trong tay song nhận phương thiên hỏa kích, Lý U thả người mãnh trảm, khủng bố tột cùng hủy diệt vĩ lực, một tia không dư thừa toàn bộ rót vào hắc tai thể nội. Tu sĩ đến thập cảnh trở lên, liền lại cũng không có cái gì nhất đến cửu trọng tiểu cảnh giới phân chia, bởi vì tu vi đến cái này chủng cảnh giới, đã siêu việt thần ma, thực lực cường đại mênh mông, dẫn đến căn bản vô pháp tỉ mỉ chính xác phân tầng. Vô tận sinh linh ở giữa, bởi vì đủ loại nhân tố, đồng dạng một cái đại cảnh giới, thực lực lại là ngày đêm khác biệt, Bạch Đông Lâm liền là bên trong người nổi bật, chia nhỏ cảnh giới căn bản không ý nghĩa chút nào. Nói tóm lại, cùng cảnh giới bên trong cường giả, miểu sát kẻ yếu, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Lý U trực tiếp xông vào hắc tai vòng mai phục, hiển nhiên đối chính mình thực lực rất có tự tin, lại thêm rất nhiều tha ngã phân thân vì hậu thủ, hắn cũng không e ngại nguy cơ, chỉ ít đối mặt cùng cảnh tồn tại là cái này dạng. Kia bộ dáng dữ tợn khủng bố, khí tức hung ác hắc tai, bị một kích chém trúng thân thể, không có dự đoán bên trong huyết nhục bay ngang, ngược lại tại một trận kịch liệt vặn vẹo bên trong, hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, lộ ra hạch tâm bên trong một đạo nhân hình thân ảnh. Cái này là, Lý U con người đột nhiên rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liền chạy, vừa bước ra hai bước, liền đình trệ tại chỗ. Dương mắt bốn phương, này chỗ nào là cái gì duy độ tường kép, mà là một phương rườm rà thật lớn thần bí trận đồ, đoạn tuyệt thời không, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Lý U, khổ khổ, cứu cứu ta. Kia bị trói buộc tại hắc tai huyễn ảnh bên trong, bộ dáng thê thảm thân ảnh, vậy mà là cùng hắn có qua xung đột Trọng Loan. Hắn nhìn đến Lý U, cưỡng ép giữ vững tinh thần, lớn tiếng kêu cứu. Bị tính kế, Lý U cũng không có để ý tới Trọng Loan cái này ngốc đại cá, nội tâm suy nghĩ lăn lộn, phân tích các loại khả năng, muốn tìm ra đến tột cùng là người nào muốn hại hắn. Hắc ngục quân bên trong có thể vây khốn ta, cũng chỉ có cái kia người. Ngục chủ, vì cái gì không ra gặp một lần? Lý U nhíu mày quát lạnh, hắn đối ngục chủ không hiểu nhiều, cũng chưa từng gặp qua mấy lần mặt, chỉ là thông qua đủ loại con đường, biết đến này người đối các chủng tài nguyên có lấy bệnh trạng lòng ham chiếm hữu, liền quân bị vật tư đều dám tham ô xuống hai thành. Ba ba ba, Lý U, không hổ là hắc ngục quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng quân, không chỉ thực lực không phải tầm thường, liền đầu óc cũng phá lệ thông minh. Hư không dập dờn, vô biên trận đồ lóe lên thần quang, kéo lên khẽ vuốt hai tay ngục chủ, chậm rãi rơi tại Lý U trước mặt. Ngục chủ, người cái này là ý gì? Bên ngoài cùng hắc tai chém giết chính hừng hực khí thế tiến hành, ta cái này đại tướng quân không thể rời đi quá lâu. Lý U nội tâm cảm thấy không ổn, suy tư đối sách đồng thời, chậm rãi mở miệng nói ra, mang lấy mịt mờ nhắc nhở, ám chỉ quân sự pháp đình tra xét người chính nhìn lấy hết thảy. Lý U, bản ngục chủ cũng không cho ngươi đi vòng vèo, cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngục chủ thần sắc hờ hững, nhìn Lý U giống như nhìn sâu kiến, như không phải lo lắng bảo điển có mất, hắn sớm liền thô bạo động thủ. Một, đem ngươi ký ức bên trong, tu hành bản ngã ý thức bảo điển, một tia không kém nói cho ta, có thể dùng lưu ngươi một đầu toàn thây. Hai, tại bản ngục chủ mọi loại thủ đoạn tra tấn phía dưới, muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn giao ra truyền thừa. Ngục chủ ngữ khí chắc chắn, tràn đầy cường giả tự tin, tại thập nhất cảnh trước mặt, kẻ yếu liền tự sát cơ hội đều không có, cho dù chết đến không còn một mảnh, đối phương cũng có thể nghịch chuyển thời không, một lần nữa. Có thể nói là chân chính muốn sống không được muốn chết không xong. Ngục chủ, ngươi nói cái gì? Tại hạ có chút nghe không hiểu, ta tu hành bản ngã ý thức truyền thừa, là từ quân bộ dùng chiến công đổi lấy, chỉ là nát đường phố lớn tứ giai bí điển, ngươi nếu là thật sự nghĩ muốn, ta có thể dùng tự mình giúp ngươi đổi một bộ. Lý U thần sắc bình tĩnh cãi vã, nội tâm lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn biết rõ, sư tôn truyền cho hắn ý có nhiều chân quý cường đại, không chỉ là đến từ tại hệ thống ngấp nghé, còn có hắn viễn siêu cùng cảnh cường đại ý thức, cùng với tu ra rất nhiều tha ngã phân thân. Cho nên, một mực tới nay tu hành, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, phá lệ điệu thấp, còn cố ý hoa chiến công mua một bản phổ thông bí điển dùng làm che lấp. Đến tột cùng là lúc nào bại lộ? Ha ha, bản ngục chủ không có thời gian dỗi cùng ngươi chơi đùa, tốt a, kia liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Ngục chủ thần sắc hờ hững, đôi mắt bên trong lóe qua hồng quang nhàn nhạt. Ngục chủ, ngươi xác định muốn cái này dạng làm, ngươi có thể cân nhắc qua hậu quả, ngươi nghĩ lên quân sự pháp đình sao? Lý U hai mắt nhắm lại, ngưng thần quát lạnh, thập nhất cảnh cho hắn áp bách cảm giác cực lớn, còn có thể rõ ràng nói ra lời đến, toàn dựa vào chính mình ý thức cường đại để chống đỡ. Quân sự pháp đình, cùng ta có liên can gì? Bản ngục chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, giết Lý U người, trọng loan vậy. Ngục chủ mắt nén giễu cợt, chậm rãi duỗi ra ngón tay, phong tỏa không gian thời gian, hướng Lý U mi tâm điểm lên. Ngục chủ, ta tuyển ngươi lão mẫu, nghĩ muốn bảo điển, kiếp sau đi. Lý U hai mắt đỏ lên, ầm vang tự bạo, triệt để hướng về hư vô. Câu bớt tinh vực, Vagada tinh, xa gần nghe tiếng, đánh bạc chi tinh. Vagada là bản xứ cổ ngữ, ý là may mắn chiếu cố tại ngươi, nhưng mà cái này chung quy chỉ là tốt đẹp chút thôi. Mỗi thời mỗi khắc, đều không biết có nhiều ít cược chó tại cái này khỏa phồn hoa tinh thần thua tận hết thảy, bao gồm không đáng giá tiền nhất mạng nhỏ. Muốn làm thành, thân vì Vagada đệ nhất Las Vegas, chiếm diện tích cực lớn, đủ có trăm vạn cây số vuông, hắn hạch tâm khu vực, tự nhiên không thiếu tối nhận dân cờ bạc hoan nghênh đánh cược, âm dương sinh tử muốn. Cái này là một mặt do không linh lạp tử ngưng kết mà thành thái cực bát quái đồ, lơ lửng tại đại điện trung ương, chung quanh vì đầy mặt đỏ tới mang tai dân cờ bạc, tay bên trong nắm chính mình thân gia tính mệnh, để cầu một cái xoay người. Chư vị, xin bắt đầu đặt cược. Theo lấy ra lệnh một tiếng, thái cực đồ lôi kéo lấy chung quanh bát quái ký hiệu, bắt đầu phi tốc xoay tròn, mỗi một hơi thở liền có thể chuyển động mấy ức vòng, đặc thù chất liệu ngăn chặn hết thảy gian lận thủ đoạn, liền vận mệnh quy tắc đều vô pháp thêm vào. Quy tắc rất đơn giản, chờ thái cực đồ ngừng lại thời điểm, đè bên trong âm dương cực điểm đối ứng bát quái ký hiệu, cũng liền là quẻ tượng, liền có thể đạt được bồi thường. Dương cực cách 3, âm cực khảm 6, âm cực khôn 8, thái cực đồ phía dưới, dân cờ bạc quần tình kích phấn, ném ra ngoài từng kiện kỳ chân dị bảo, có không có gì cả người, càng là trực tiếp cắt lấy chính mình đầu, kéo ra chính mình thần hồn, đè tại trên chiếu bạc, như là thua, liền đến vì sòng bạc làm trâu làm ngựa, làm một đời đầy tớ. Từng sợi huyết tinh vị, kích thích một chúng dân cờ bạc càng thêm điên cuồng, lý trí tại tham lam dục vọng phía dưới, từng bước mê thất. Dương cực rực 5, âm cực chấn 4, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, đại sảnh lập tức một tĩnh, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía kia thần sắc tự nhiên thanh niên. Cái này chủng đè pháp mặc dù tỷ lệ đặt cược lớn nhất, nhưng mà muốn đồng thời thỏa mãn hai cái quẻ tượng, xác suất cực thấp, rất ít người sẽ làm cái này chủng tặng không chuyện ngu xuẩn. Ha ha, thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp, như này càn rỡ, lát nữa chết cũng không biết thế nào chết. Lão cược chó nhóm lần lượt lắc đầu, mắt lộ vẻ châm chọc, đã chờ lấy xem thanh niên ảo não hối hận bộ dáng. Vô tận đem tốt, ở tiền tuyến liều mạng chém giết, cuối cùng vùi xương tha hương, bảo vệ liền là những thứ hỗn trướng này sao? Lý U âm thầm thở dài, tâm biết những này sự tình không cách nào tránh khỏi, chư thiên quá mức minh mông, tổng là không thiếu âm u chi chỗ, bọn hắn bảo vệ đối tượng, cũng không phải trước mặt những này người, cược chó nhóm chỉ là nhận đến bảo hộ thôi. Những này người, tại vạn năm chi kỳ đến thời điểm, đồng dạng muốn ra tiền tuyến phục dịch, hiện nay lựa chọn nằm ngửa sa đọa, có lẽ cũng là vì trốn tránh hiện thực tàn khốc, túy sinh mộng tử vượt qua một vạn năm, cũng không thua thiệt, cái này liền là rất nhiều người nội tâm ý nghĩ, hắc tai quá mức khủng bố, bọn hắn đã chưa chiến trước khiếp. Mua định rời tay, mở, quẻ tượng. Dương cực rực 5, âm cực chấn 4. Hoa, chúng dân cờ bạc cực kỳ hoảng sợ, liền nhà cái cũng lộ ra dị dạng, đều nhìn chừng chừng lấy Lý U, lại chỉ ở đối phương trên mặt nhìn đến bình tĩnh đạm nhiên. Đột nhiên, Lý U con ngươi đột nhiên rụt lại, tái hiện vẻ kinh nộ. Ông, thời không hơi hơi dập dờn, ngay sau đó triệt để đóng băng, một đạo mơ hồ thân ảnh, từ trong hư vô một bước bước ra, thời gian vì hắn mà động, cả cái Vagada tinh đều sa vào tuyệt đối ngưng trệ bên trong. Tha ngã phân thân, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a. Ha ha, bất quá không cần phải gấp, cái này môn vô thượng bảo điển, lập tức là thuộc về bản ngục chủ, Lý U đại tướng quân, ngươi nói đúng không? Lý U thần sắc âm trầm, hắn không phải bản tôn, ở tiền tuyến giết địch cũng không phải bản tôn, nhưng bọn hắn đều tại quý 7516 bình hành vũ trụ, cùng một thời không phía dưới, ký ức tùy thời đều ở vào liên hệ trạng thái, ngay tại vừa rồi, hắn biết rõ hết thảy, có một cỗ phân thân lựa chọn tự diệt. Thập nhất cảnh lực lượng, thực tại là siêu việt hắn tưởng tượng, uế thổ chiến trường cự ly này chỗ, đủ có mấy vạn ức năm ánh sáng. Có thể ngục chủ cái này ra hỏa, nháy mắt liền khóa chặt hắn, cũng vượt vực mà tới. Ngục chủ, ngươi là sẽ không được như ý, ngươi nếu biết cái này môn truyền thừa cường đại, tự nhiên cũng hẳn là minh bạch, sáng tạo người há là ngươi có thể đắc tội. Ta khuyên ngươi tự giải quyết tốt. Ồ, ngục chủ mặt mũi khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên cân nhắc những này, cho nên mới đối Lý U tiến hành qua kín đáo điều tra. Ngươi có bối cảnh, ta liền không có sao. Một cái xuất thân thấp hèn tiểu tử, cũng không biết từ nơi nào được đến kỳ ngộ, còn nghĩ hù dọa hắn. Liền là thật muốn liều bối cảnh, hắn lại sợ người nào? Tối trung bỉ ngạn là đùa giỡn sao? Ngục chủ, người chết chắc rồi. Ha ha, ta chờ. Ngục chủ mắt lộ ra xem thường, chậm rãi giơ tay, một chỉ hướng Lý U mi tâm điểm đi. Diệt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý U tự diệt tiêu tán. Cái này môn truyền thừa quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể tu ra như này hoàn mỹ ý thức, tại dưới mí mắt ta còn có thể làm đến tự mình mẫn diệt. Ngục chủ không chỉ không buồn bực, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm ra Lý U bản thể, ép hỏi ra vô thượng truyền thừa. Dưới chân nhẹ nhàng một đạp, hủy diệt gợn sóng nhộn nhạo lên, Vagada tinh nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngục chủ lặng lẽ quét nhìn, hơi tập trung cảm giác, theo sau đạp vào thời không biến mất. Tóc trắng xóa câu cá lão tẩu, bên đường gãy chân ăn mày, gánh hát nghe khúc quý công tử. Lý U từng cái tha ngã phân thân, bị ngục chủ khóa chặt, một cái mẫn diệt, tại phương này vũ trụ thời không lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng không ngờ về đến uế thổ chiến trường. Lý U, người thật đúng là biết chọn chỗ. Ngục chủ lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác được Lý U ý thức lưu động vết tích, chỉ hướng uế thổ chiến trường ngọn nguồn, kia một đạo to lớn thời không khe hở bên trong. Không thể không nói, Lý U rất là láo cá, trốn đến một cái hắn không nguyện ý nhất phía trước khu vực. Này chỗ thời không thông đạo cường độ không cao, vô pháp chịu tải thập nhất cảnh cái này chủng cường giả, như là cưỡng ép tiến vào, sợ rằng sẽ xuất hiện không tốt hậu quả, thậm chí tại hai phương thời không lôi kéo phía dưới, hội ảnh hưởng đến hắn an nguy. Hừ. Thật sự cho rằng như này liền có thể kê gối không lo rồi. Ngươi cũng quá coi thường ta, so lên khả năng gặp đến nguy hiểm, vô thượng truyền thừa giá trị, hiển nhiên càng cao, có giá trị hắn mạo hiểm. Không có quá nhiều do dự, sớm liền gấp không thể chờ ngục chủ, mấy bước bước ra, liền đi sâu vào thời không khe hở bên trong, khủng bố khí tức khuấy động lan tràn, ven đường gặp hắc tai pháo hôi, tận đều là mẫn diệt. Răng rắc, vạn vẹo hồn mông thời không thông đạo, tiêu tán mê lấy loạn thời gian lưu, tại ngục chủ hàng lâm nháy mắt, kịch liệt chấn động lên đến. Sụp đổ vô số to lớn đen nhánh vết rạn, từng đạo hư huyễn lưu quang từ khe hở bên trong bắn ra. Hừ, ngục chủ thấp giọng kêu rên, thân thể bị lưu quang vạch qua, thân thể vô thanh vô tức ở giữa tái hiện dày đặc vết thương, thẳng tới phế phủ chỗ sâu, liền tồn tại điểm bắt đầu đều vô pháp tránh né những này quỷ dị tổn thương. Giết, một đạo huyết viêm phủ thể thân ảnh từ vặn vẹo thời không bên trong nhảy một cái mà ra, giơ cao đại kích, hung hăng bổ vào ngục chủ mi tâm phía trên, khuấy động ra óng ánh hỏa hoa. Lý U, người căn bản không biết thập nhất cảnh cường đại. Cho dù là tại cái này trùng ác liệt hoàn cảnh bên trong, người cũng vô pháp thương ta chút nào. Ngục chủ cao lớn thân thể bị tiên huyết tiêm nhiễm, Lý U một kích toàn lực với hắn mà nói bất quá là cù lét, hắn kiêng kỵ, là thời không thông đạo lúc này biến hóa. Giang giác, phi, thật giống vận khí không quá tốt, thời không thông đạo có tiến giai xu hướng. Thời không thông đạo nhận đến ngoại lực kích thích, có rất thấp khả năng, hội ứng kích một dạng cường độ tăng mạnh, đến lúc này, hắc tai cường giả liền có thể thuận lợi thông qua. Mà lại cái này trùng tình huống còn là đơn phương tồn tại ở thời không thông đạo mở ra chỗ, hắc tai một phương cường giả lại là vô pháp dùng cái này loại phương thức, bác cực thấp khái tỷ lệ đến đề cao thời không thông đạo cường độ. Cho nên dựa theo quy định, trên nguyên tắc đến nói ngục chủ không thể tiến vào thời không thông đạo. Tiểu tử, không có thời gian bồi ngươi chơi, ngục chủ thần sắc hờ hững, hắn cần phải lập tức rời khỏi thời không thông đạo, không dài dòng nữa, giơ tay liền hướng Lý U nắm đi. Xong, dừng ở đây sao, Lý U trong mắt lóe lên một tia không cam. Tha ngã phân thân bồi dưỡng có thể không có đơn giản như vậy, mười mấy cái phân thân đã chết sạch, chỉ còn lại hắn cái này bản tôn. Tha ngã phân thân là tương đối độc lập tồn tại, có chính mình bản ngã ý thức, cho nên giết chết tha ngã phân thân cũng không thể mượn ý chí tàn ngân làm mặt sát hành động, mà bản tôn lại có thể mượn dùng phân thân hoàn mỹ phục sinh, đây là phi thường cường đại bảo mệnh thủ đoạn, so với hạt phân thân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Phụ thân mẫu thân, thật xin lỗi. Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi để ngươi thất vọng, liền ngài nhân gia truyền thừa, ta đều không giữ nổi. Lý U Tâm sinh tuyệt vọng, thập nhất cảnh quá mạnh, đáng sợ nhất là, đối phương có thể tùy ý bắt chẹt thời gian, bất kể là tự diệt, còn là tự trảm ký ức, đều vô dụng, ngục chủ hoàn toàn có thể dùng vượt qua thời gian, xóa đi cái này hết thảy. Hắn không có tự tin, có thể tại ngục chủ thủ hạ bảo trụ truyền thừa. Từ bỏ dãy dụa sao? Ngục chủ nhìn lấy nhắm mắt chờ chết Lý U, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, đại thủ khép lại, liền đem Lý U bóp thành bùn nhão. Ừm, cái gì quỷ đồ vật? Tại Lý U sau đầu, một cái sợi tóc đột nhiên biến đến kim quang lóng lánh, tự động rụng rơi, giống như lợi kiếm, nhẹ nhàng một chảm, trực tiếp đem ngục chủ đại thủ chém thành hai nửa. Cảm giác được khủng bố hủy diệt ba động hiện lên, Lý U mãnh mở hai mắt ra, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Sư tôn, sẽ không sai, hắn cảm giác được, tại kim quang sợi tóc phía trên, có sư tôn hắn lão nhân ra khí tức. Phốc, sợi tóc một kích chém đứt ngục chủ bàn tay, nhưng mà cũng hao hết thảy lực lượng, khẽ run lên, biến mất. Đây chỉ là Bạch Đông Lâm đột phá thập nhất cảnh không lâu lúc, gỡ xuống tóc, ẩn chứa lực lượng, xa xa vô pháp cùng hiện tại so sánh, dựa vào cực cao bản chất, có thể chém đứt một vị thập nhất cảnh bàn tay, đã phi thường cường đại. Cái này tiểu tử, ngục chủ ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, đoạn trưởng nháy mắt dài đi ra, cái này trùng thương thế còn không ảnh hưởng tới hắn, sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là đối Lý U bối cảnh sản sinh hoài nghi, đối phương tựa hồ cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Liền là như đây, kia lại như thế nào? Có tối trung bỉ ngạn đứng sau lưng ta, chỉ cần không phải vô thượng bỉ ngạn, ta đều không cần sợ hãi. Ngục chủ mặt mũi nén sát, nhìn chăm chú một mặt kinh hỉ Lý U, đại thủ lại lần nữa đè xuống. Sư tôn cứu ta, Lý U minh bạch, sư tôn mặc dù biến mất hơn 2 vạn năm, nhưng mà cũng không phải không để ý hắn, kia sợi tóc kia liền là chứng minh. Ong ong, lại có một cái sợi tóc tự động thoát ly, một trận vặn vẹo, vậy mà hóa thành một cái kim quang lóng lánh che trời đại thủ, ngược lại hướng ngục chủ hung hăng đè tới. Chính là sợi tóc, cũng dám nhục ta. Ngục chủ tức giận không ngớt, hắn mặc dù tại thập nhất cảnh bên trong hạng chót tồn tại, nhưng mà cũng không phải cùng cảnh lưu xuống một cái sợi tóc có thể khinh thường. Giết, một lớn một nhỏ, một đen một vàng, hai bàn tay chạm vào nhau tại cùng nhau, kịch liệt cuồn cuộn hủy diệt ba động, tại thời không thông đạo bên trong tự ý trôi nổi. Giang giác, thời không thông đạo nhận dư ba ảnh hưởng, vỡ nát tốc độ đột nhiên thêm nhanh, hắc tai chư thiên thời không xúc động, lập tức hội tụ càng nhiều càng mạnh thời không lực lượng, thông đạo cường độ bỗng nhiên lên cao. Không được, ngục chủ thần sắc khẽ biến. Hắn mặc dù thành công tiêu diệt sợi tóc biến thành đại thủ, nhưng mình kiệt lực che giấu khí tức, cũng không nhận khống chế bộc lộ ra đến, dẫn đến thời không thông đạo dị biến tốc độ đại thêm nhanh. Này lúc, nói không chắc đã có hắc tai cường giả cảm giác được thời không thông đạo biến hóa, đã đạp vào trong đó, tùy thời đều khả năng hàng lâm. Cùng cảnh gia nhập, hội đem sự tình đẩy hướng vô pháp trưởng khống, biết rõ cái này một điểm ngục chủ, tự nhiên không dám thất lễ, thân ảnh khẽ động, nhào về phía Lý U, hắc quang lóe lên bàn tay, quán xuyên thời không, thẳng đến Lý U, thời gian hồ sơ. Thời gian hồ sơ là chỉ sinh linh từ đản sinh chi thủy, liền tại đi qua thời không trường hà lưu xuống vết tích, tại đột phá đến thập nhất cảnh phía sau, sinh linh liền hội kiềm chế thời gian tuyến, đem những này giải tại thời gian tiết đốt lên vết tích dung hợp vì duy nhất đích tồn tại điểm bắt đầu. Chỉ cần bắt giữ đến Lý U lưu lại thời gian bên trên vết tích, ngục chủ liền có thể lập tức rời khỏi thời không thông đạo, bất kể Lý U như thế nào tự diệt dãy giụa, hắn đều có thể dùng mượn dùng vết tích vì mỏ neo điểm, hàng lâm quá khứ thời không tùy ý bắt chẹt xoa nắn Lý U. Hống hống hống. Kiệt kiệt kiệt, mỹ vị khí tức, thái hạo chư thiên. Không được, đến thật nhanh, ngục chủ cực kỳ hoảng sợ, có ba đạo vạn vẹo khủng bố thân ảnh, từ thời không thông đạo phần cuối dậm chân mà đến, tiêu tán ra xâm nhiên khí tức, lệnh chung quanh vạn vẹo thời không lần lượt mẫn diệt. Đồ hỗn trướng, chết đi cho ta, bị ba cái cùng cảnh khí cơ khóa chặt, để ngục chủ cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà vẫn như cũ không hề từ bỏ đến miệng con vịt, đại thủ siết chặt, bóp chết Lý U, bàn tay thăm dò vào thời không trường hà, hướng hắn quá khứ vết tích nắm đi. Không có. Tại sao có thể như vậy? Không khả năng, không khả năng. Ngục chủ sửng sốt, hắn cái gì cũng không có bắt giữ đến, Lý U quá khứ, phảng phất bị lao đi, một tơ một hào vết tích đều không có lưu xuống. Chẳng lẽ là, sợ hãi, không cam lòng ngục chủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem ý chí cực hạn kéo dài ra đến, quả nhiên, hắn tại cực kỳ xa xôi quá khứ, cảm giác được lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, kia là một cái thần quang rạng rỡ sợi tóc. Không, Lý U, ngươi trốn không thoát, chân trời góc biển, bản ngục chủ đều sẽ tìm tới ngươi. Ngục chủ ngửa đầu gào thét, đầy ngập không cam, hóa thành cuồn cuộn thực chất tiếng gầm. Tiểu ma cà bông, người tại cái này bên trong quỷ gào cái gì? Ba cái hắc tai cường giả, tốc độ cực nhanh, trong tích tắc liền vượt qua xa xôi cự ly, đem ngục chủ vây lại, một mặt quái dị đùa cợt. Cái này ra hỏa là kẻ ngu hay sao? Thân vì thập nhất cảnh, vậy mà tự tiện đạp vào thập cấp thời không thông đạo, hơn nữa còn dẫn đến thông đạo dị biến tăng cường, vì bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Không sai, bọn hắn sở dĩ đến nhanh như vậy, cũng không phải ngẫu nhiên. Cự ly chư thiên đạo diễn đã không đến 1000 vạn năm, chúng hắc tai chư thiên đã bắt đầu hành động, phái ra đông đảo thập nhất cảnh dùng đủ loại con đường xâm nhập Thái Hạo chư thiên, vì phía sau trải đường, thu thập tình báo, thành lập vượt giới hàng lâm tế đàn. Ngục chủ hành động, chỉ là đánh bậy đánh bạ, giúp bọn họ một tay, cái này một đầu được tuyển chọn thời không thông đạo, sớm muộn đều sẽ bị thi pháp để thăng cường độ, nhưng mà cái kia cần trả một cái giá thật lớn, hiện nay, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Khắc khắc, tiểu ma cà bông, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, chúng ta ban tặng ngươi. Chết, song phương ở vào phe phái khác nhau, là căn nguyên bên trên đối địch, một ngày gặp mặt, hết sức đỏ mắt, duy giết mà thôi. Bị, Lăng Lệ đáng sợ sát cơ, đem ngục chủ từ ảo não bên trong thức giấc, lập tức thần sắc đại biến, liền tế ra chính mình cổ khí đại đao. Hắn đột phá thập nhất cảnh thời gian ngắn ngủi, có thể kiếm đến một kiện cổ khí, có thể thấy tham ô quân bị vật chất quả thực không ít. Nhưng mà dùng ngục chủ thực lực, nghĩ dùng một địch ba, hiển nhiên là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, cái này ba cái hắc tai cường giả có thể bị phái ra chấp hành như này khốn khó nhiệm vụ, thực lực hiển nhiên rất không bình thường, ngục chủ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Chỉ là giây phút, ngục chủ là lần rơi vào sắp chết, khí tức biến đến cực kỳ uể oải, tồn tại điểm bắt đầu đều bị sụp đổ vết rạn. Thật đáng ghét, ta không thể chết tại cái này bên trong. Ngục chủ thần sắc giấy giụa, hôm nay thay đổi rất nhanh, để hắn vô cùng khó chịu, do dự một giây lát, vẫn đưa tay vào ngực, lấy ra một mai khí tức thương mang thanh đồng lệnh bài. Đệ tam thần tử, cứu ta, răng rác, lệnh bài bị bóp thành toái phiến, một đoàn thanh quang tái hiện, mãnh mở rộng thành một mặt quang mạc, ẩn ẩn có thể thấy, trong đó khoanh chân ngồi lấy một đạo mơ hồ thân ảnh. Nhiễu ta thanh tu, nếu là không có một cái thỏa mãn giải thích, người có thể dùng chuẩn bị về với bụi đất. Thanh lãnh hờ hững thanh âm, từ quang mạc bên trong lan truyền ra, ẩn chứa khủng bố uy áp khí tức. Lệnh ba cái hắc tai cường giả đều không hẹn mà gặp đình trệ tại chỗ, một mặt kinh nghi bất định. Thuộc hạ có tội, ngục chủ nghe nói thân thể run lên, một mặt vẻ sợ hãi, chôn sâu đầu lâu, căn bản không dám nhiều nhìn quang mạc bên trong người ảnh một mắt. Hắc tai tiểu nhân vật, hừ, chết, tóc trắng hơi hơi phất động, mơ hồ thân ảnh chậm rãi quay đầu, nhìn không rõ vặn vẹo khuôn mặt, duy chỉ một đôi u lam con ngươi, óng ánh tột cùng. Con ngươi thu nhỏ lại, hai đạo con mắt bắn ra, từ vô cùng xa xôi nguyên sơ vũ trụ, tối trung bỉ ngạn, vượt qua thời không trường hà, trùng điệp bình hành vũ trụ, trực tiếp từ hư huyễn quang mạc bên trong hàng lâm hiện thực. A a a, không được, mau trốn, khủng bố, không lời đại khủng bố, tại hắc tai cường giả nội tâm nổ bể ra đến, tê cả da đầu, ý thức bi thương run rẩy. Quang mạc bên trong tồn tại, rất mạnh, xa xa siêu việt bọn hắn, là thập nhất cảnh bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, muốn giết bọn hắn giống như đồ heo chó. U lam đồng quang, hóa thành một đao một kiếm, dùng vô pháp cảm giác khủng bố cực tốc, nháy mắt đuổi theo hỗn loạn bỏ chạy hắc tai cường giả, từ hắn mi tâm một cái xuyên qua, vượt qua thời không trực chạm tồn tại điểm bắt đầu, mang đi ba người sinh mệnh. Thần tử uy vũ, ngục chủ cái trán phủ đầy vết mồ hôi, không lưu loát nuốt nước bọt, dù cho đã không phải là lần thứ nhất gặp thần tử xuất thủ, nhưng mà nội tâm không thể tin tưởng một chút cũng không có ít. Không hổ là tối trung bỉ ngạn, vô hạn thế giới điệp ra bản thân, tại cùng cảnh bên trong, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ngục chủ đối này pháp khát vọng, đã thăng đến tối cao, như là hắn cũng có thể đến tới cái này trùng cảnh giới, hắn nguyện ý bỏ ra ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài bất cứ giá nào. Giải thích, đệ tam thần tử ánh mắt hờ hững, xuyên thấu qua quang mạc nhàn nhạt nhìn lấy ngục chủ, nháy mắt miểu sát ba cái hắc tai cường giả, với hắn mà nói phảng phất là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình. Tuân mệnh, thần tử đại nhân. Ngục chủ thần sắc trang nghiêm, không dám chậm trễ chút nào, hắn biết rõ đệ tam thần tử không có vui đùa, nói là làm, như là không thể làm cho đối phương thỏa mãn, vừa mới hắc tai, liền là hắn hạ tràng. Sự tình là cái này dạng, ngục chủ trong lòng có chút thấy đắng, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là chuẩn bị đem truyền thừa cướp tới, lại tự mình giao cho tối trung bỉ ngạn. Có thể hiện nay, đệ tam thần tử biết rõ chuyện này, cướp đoạt truyền thừa tự nhiên không tới phiên hắn, thiên đại công lao sẽ hội bị thần tử cầm đi, hắn tối đa chỉ có thể theo ở phía sau uống một chút nước canh, nghĩ bằng này thành vì tiếp một cái thần tử, là không khả năng. Nhưng ít ra, chuyện này phía sau, hắn cũng tính là tại tối trung bỉ ngạn cao tầng bên trong lưu xuống ấn tượng, đối hắn phía sau một bước lên mây, có rất lớn ích lợi. Ngục chủ vì bảo mệnh, một năm một người, không đáng lo, đem hết thảy đều nói cho đệ tam thần tử, theo sau khom người đứng im, chờ đợi xử lý. Vô thượng ý thức tu hành pháp, dễ dàng liền có thể chém ra tha ngã phân thân. Đệ tam thần tử cổ ba không kinh gương mặt, rốt cuộc xuất hiện đặc biệt ba động, hai mắt hơi đóng, một mặt như có đăm chiêu. Ngục chủ, dùng ngươi kiến thức, vốn cũng phân biệt không ra ý thức bảo điển giá trị, chân quý hay không. Nhưng mà thông qua ngươi miêu tả kia lý u trùng trùng tu hành thành quả, không đến vạn năm, liền tu ra 18 cỗ tha ngã phân thân. Ý thức cứng cỏi đến có thể từ bỏ ngươi khí tức áp chế, ha ha, có ý tứ, làm không tốt, đây đúng là một môn khó lường vô thượng truyền thừa. Đệ tam thần tử con mắt lóe lên, lộ ra tâm động chi sắc, hắn có thể so ngục chủ kiến thức còn bao la hơn đến nhiều, càng có thể ý thức được này truyền thừa bất phàm chi chỗ, cái này đối tối trung bỉ ngạn đến nói, thậm chí khả năng là một kiện thoát thai hoán cốt cơ duyên. Cái này là so trời còn đại công lao. Rất tốt, ngục chủ, người mặc dù có điểm nhỏ tâm tư, còn nghĩ vòng qua ta đi tranh công, ha ha, bất quá cũng là nhân chi thường tình, ta có thể hiểu ngươi. Cái này một lần, ngươi xác thực lập xuống đại công, cái này tình báo có thể dùng đổi ngươi một đầu mạng. Yên tâm, bản thần tử sẽ không bạc đãi ngươi, phía sau tối trung bỉ ngạn, có ngươi một chỗ cắm rùi. Đệ tam thần tử tâm tình vui vẻ, phảng phất vô thượng truyền thừa đã bị hắn cầm trong tay, đối ngục chủ, cũng là không lại kia hà khắc tàn khốc. Đa tạ thần tử, đa tạ thần tử, ngục chủ như được đại xá, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Đi, lấy mấy kiện chiêm nhiễm lý u khí tức thiếp thân đồ vật, ta xử lý một chút vụn vặt sự tình, liền sẽ mau chóng chạy đến. Quang mạc tán loạn, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, không thể làm trái hờ hững thanh âm tại ngục chủ đầu óc quanh quẩn không ngớt. Tuân mệnh, ngục chủ cung kính dập đầu, ngay sau đó thân ảnh khẽ động, rời khỏi thời không thông đạo. Uế thổ chiến trường thời không thông đạo cường độ đã đề thăng đến thập nhất cấp, chuyện này cần báo cáo quân bộ, điều động càng cường đại quân đội đi đến trấn thủ. Ngục chủ suy tư một giây lát, thân ảnh tiêu tán, xuất hiện lần nữa đã tại Hắc Ngục quân đại bản doanh bên trong. Ngục chủ đại nhân, sự tình có thể còn thuận lợi. Hư không dập dờn, Hắc Ảnh quân sư từ trong hư vô hiển hóa, biết mà còn hỏi. Theo hắn, có thập nhất cảnh xuất thủ, đối phó một cái thập cảnh, còn không phải thuận tay, nghỉ mắt nha. Ha ha, hết thảy thuận lợi. Ngục chủ bao hàm cười một tiếng, đột ngột dò ra bàn tay, đem Hắc Ảnh quân sư bóp tại tay bên trong. Đại nhân, ngài cái này là... Quân sư thân ảnh run lên, đã vô pháp động đậy, nội tâm hiện lên một tia không ổn. Cẩu đồ vật, liền lão tử đều chỉ có thể uống một điểm nước canh, ngươi cái này trùng sâu kiến, bằng cái gì dám sinh ra cùng ta cộng hưởng vô thượng truyền thừa ý nghĩ? Bằng ngươi tự cho là thông minh đầu óc sao? Hừ, vô tri, buồn cười. Không cho quân sư cầu xin tha thứ cơ hội, ngục chủ đại thủ siết chặt, đem Hắc Ảnh triệt để ma diệt. Hô, dễ chịu một chút. Ngục chủ thần sắc giãn ra, nội tâm biệt khuất có chút làm dịu, dần dần, con mắt chỗ sâu hiện lên hung lệ chi sắc. Đệ tam thần tử, ngươi chờ lấy, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Ta, chết rồi, không, Lý U một cái giật mình, ý thức từ hồn mông bên trong giật mình tỉnh lại, cảm giác được chính mình hoàn chỉnh thân thể, cùng với sinh động sinh mệnh bản nguyên, nội tâm lập tức giãn ra. Trước nhất khắc, hắn rõ ràng bị ngục chủ bóp thành nát bét bùn, đau đớn có thể thấy rõ ràng, ý thức rơi vào hắc ám, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng lúc này tồn tại cảm giác lại là chân thực không giả, cũng không có địa phủ loại hình cái gọi là người chết trốn trở về, cho nên hẳn là sư tôn xuất thủ cứu hắn. Lý U mang lấy thấp thỏm, mong đợi, chậm rãi mở hai mắt ra, nhập vào mắt cũng không có nhìn đến sư tôn thân ảnh, mà là thân chỗ một phương trống giống bạch ngọc nền tảng phía trên, cùng với một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, ngồi xổm ở Lý U trước mặt, nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, non nớt mặt nhỏ lộ ra hơi chút thành thục như nghĩ tới cái gì. Ách, cái này bên trong là địa phương nào? Tiểu hài, ngươi tên là gì? Đại nhân nhà ngươi đâu? Lý U lung lay đầu, tâm thần triệt để từ tử vong hỗn loạn bên trong khôi phục, ánh mắt biến đến sáng tỏ trong veo, lập tức đối chung quanh cái này duy nhất vật sống tiểu nữ hài dò hỏi. Tiểu hài, tiểu nữ hài nhướng mày, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, bấm tay phủi phủi Lý U đỉnh đầu bên trên, một cái thẳng tắp dựng đứng tóc vàng, tóc chiếu lấp lánh, giống như đèn tín hiệu. Bang bang bang, y nha, sẽ không sai, xác thực là phụ thần khí tức. Tiểu nữ hài ngưng thần cảm giác, ngay sau đó thần sắc hơi sững sờ. Trong mắt to bắn ra hào quang óng ánh, cảm xúc khuấy động phía dưới, thể nội tiêu tán ra một luồng minh mông khí thế, đem vừa muốn đứng dậy Lý U trực tiếp đè tại đất bên trên không thể động đậy. Tiền bối, Lý U nội tâm hãi nhiên, cái này mới hậu chi hậu giác, chính mình vừa mới phạm một cái cấp thấp sai lầm, sao dám trông mặt mà bắt hình dong. Liền là bình thường phàm tục giang hồ nhân sĩ đều biết, cái này có thể có ba loại người không thể khinh thị, huống chi là thần ma khắp nơi thái hạo chư thiên. Đừng nói là một cái tiểu nữ hài, liền là trong tã lót hài nhi, nói không chắc cũng là kiềm chế thời gian tuyến đại lão, động động ngón tay, liền có thể đánh nát đại thiên vũ trụ. Lý U ánh mắt nghiêm nghị, nhìn kỹ phía dưới, mới hiểu ra trước mặt cái này tiểu nữ hài có nhiều bất phàm. Trên đầu nàng mang lấy tiểu tiểu vương miện, giống như một phương vũ trụ, thân khoác tơ mỏng váy sa, lóe ra điểm điểm tinh quang, tựa như tinh hải vì vải mỏng, cắt may mà thành. Ta gọi kỳ tích, ngươi là người nào, thân bên trên vì cái gì hội có phụ thần tóc? Phụ thần, Lý U hơi sững sờ, không rõ. Kỳ tích nhìn đối phương thật giống có chút ngốc hết chỗ chê, cái này đều không có phản ứng qua đến, liền lại lần nữa duỗi ra tay nhỏ, phủi phủi kia căn một lóe một tránh ngốc mau. Bang bang, cái này tóc vàng, là ta sư tôn ban thưởng, liền tại vừa mới, ta gặp đến nguy cơ sinh tử, bị tóc vàng cứu xuống, không biết vì cái gì được đưa đến cái này bên trong, như là có cái gì mạo phạm đến tiền bối địa phương, xin hãy tha lỗi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi tiểu nữ hài này nhìn lên đến rất khó dây vào, còn là trước hèn mọn một đám, Lý U nội tâm âm thầm nghĩ tới. Ngươi sư tôn, kỳ tích nhíu mày, phụ thần như này cường đại vĩ ngạn, thế nào hội có như này khờ ngốc đệ tử? Cho ta xem một chút, ngươi sư tôn bộ dáng, dùng miễn nháo ra ô long, kỳ tích cảm thấy hẳn là lại xác nhận một chút. Nga, tốt tiền bối, Lý U không dám thất lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu động ở trong hư không tia sáng, lập tức bị dẫn dắt hội tụ, ngưng kết ra Bạch Đông Lâm thân ảnh, hờ hững dáng vẻ, sinh động như thật. Y nha, thật là phụ thần đại nhân, kỳ tích nhớ ngài nha. Kỳ tích nhảy lên một cái, vây quanh quang ảnh đổi tới đổi lui, tại cảm xúc cực kỳ kích động thời điểm, nàng đã giới một hai vạn năm y nha khẩu âm, lại xông ra. A, tiền bối, ngài cùng ta sư tôn là quan hệ như thế nào? Lý U ngây người, nguyên lai tóc vàng cũng không phải đem hắn loạn ném, mà là cho hắn tìm một người trợ giúp. Hừ, phụ thần còn thật là thua một cái đần đồ đệ. Kỳ tích đè xuống khuấy động tâm trạng, chừng Lý U một mắt, trong lòng có chút bị chua, nàng cùng phụ thần chân chính thời gian chung đụng, sợ rằng còn không bằng trước mặt cái này ngu ngơ. Người sư tôn, liền là ta phụ thần, ta là phụ thần dựng dục ra sinh mệnh, hắn nữ nhi. Kỳ tích hai tay ôm ngực, cao ngửa đầu, một mặt tự hào kiêu ngạo. Nữ nhi, sư tôn hắn lão nhân gia liền tiểu hài đều có rồi. Lý U cảm thấy chấn động, hắn có thể từ chưa nghe sư tôn nhắc qua sư nương, mà lại, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì kỳ nữ, có thể được đến sư tôn yêu ái. Ngươi tên là gì? Kỳ tích xác định Lý U thân phận, ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều, dù sao cũng là phụ thần đệ tử, một ngày vì sư trung thân vi phụ, cũng tính là người một nhà. Sư tôn dưới trướng liệt đồ, Lý U, gặp qua kỳ tích sư tỷ. Ngô, không sai không sai. Kỳ tích khẽ gật đầu, đối Lý U càng hiểu chuyện biểu thị thỏa mãn, như là không thức thời dám gọi nàng sư muội, ít không được một trận đánh cho tê người. Lý sư đệ, cho ta nói, phụ thần hắn gần nhất đều đi chỗ nào rồi? Kỳ tích mắt nén mong đợi, nàng thọ mệnh mặc dù vô cùng vô tận, mấy vạn năm bất quá trong nháy mắt, nhưng mà nàng thật rất nhớ phụ thần, hận không thể lập tức bay đến hắn thân một bên. Cái này, không dám gạt sư tỷ, kỳ thực ta cũng rất lâu không có gặp qua sư tôn hắn lão nhân gia. Lý U một mặt lúng túng, không dám nhìn thẳng kỳ tích mong đợi ánh mắt, nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, không có nghĩ đến sư tôn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như thế, liền chính mình thân sinh nữ nhi cũng không hỏi không để ý. Quả nhiên, sư tôn là một tâm hướng đạo tu luyện cuồng. Lý U không dám giấu giếm, đem từ tù ám sinh miệng bên trong biết được đến tin tức, một năm một mười toàn bộ nói ra. Bốn đại tiên triều, tại chỗ nào, liền có thể tìm đến phụ thần sao? Kỳ tích lẩm bẩm thì thầm, nội tâm cũng không thất vọng, có một cái xác thực mục tiêu, đã phi thường không sai. Kỳ tích sư tỷ, cái này bên trong là địa phương nào? Lý U trong mắt lóe lên một tia lo âu, hắn nội tâm minh bạch, ngục chủ kia ra hỏa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nói không chừng, này lúc ngay tại đuổi đến đường bên trên, khả năng không thể đem sư tôn nữ nhi mang người hiểm cảnh. Ngô, cái này bên trong a, cách bốn đại tiên triều rất xa xôi, tuy cùng chỗ nguyên sơ vũ trụ, nhưng là hoàn toàn trái ngược. Chúng ta bây giờ thân chỗ Hồng Mông chi tâm, là nguyên sơ vũ trụ hạch tâm chỗ, này vực rất nhiều thế lực rắc rối khó gỡ, là do tông môn thế lực tổ thành đồng minh. Hồng Mông chi tâm chiếm cứ lấy Thái Hạo chư thiên phồn hoa nhất khu vực, là nguyên sơ vũ trụ khởi nguyên chi địa, mênh mông vô ngần cương vực, là vũ trụ quốc độ ba lần còn muốn nhiều. Càng nhiều tài nguyên, càng hoàn mỹ hơn tu hành hoàn cảnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng, Hồng Mông chi tâm một mực liền là đản sinh cường giả cái nôi, cũng là các vực tu sĩ đều nghĩ phía trước thánh địa tu hành. Sinh mệnh pháp đình, cục quản lý thời không, chấp kiếm giả, cái này ba cái vượt chư thiên chí cao thế lực, đều sẽ chính mình ứng đối, ngoài sáng cửa hộ thiết lập ở này vực. Nguyên lai ta đã rời đi quý 7 năm 16 bình hành vũ trụ. Lý U nội tâm âm thầm nhẹ thở ra một hơi, ngục chủ mặc dù cường đại, nhưng mà nghĩ muốn vượt vũ trụ thời không khóa chặt hắn, cũng không có kia dễ dàng. Hắn còn có thời gian cách xa kỳ tích sư tỷ. Lý U đè xuống suy nghĩ, hơi hơi cung tay nói, kỳ tích sư tỷ, ta bây giờ còn có quân vụ tại thân, không thể rời đi chiến trường quá lâu, như là vô sự, sư đệ liền xin cáo từ trước. Ừm, kỳ tích con mắt chớp lên, nhạy bén bắt giữ đến Lý U dị dạng, trong lòng hơi động. Sư đệ, ngươi là lo lắng mang đến cho ta phiền phức. Lý U xấu hổ, không hổ là sư tôn nữ nhi, một dạng có thể nhìn xuyên nhân tâm, hắn vô pháp phản bác, chỉ có thể im lặng. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, đi, sư tỷ mang ngươi đi ra xem một chút, cái này bên trong là địa phương nào. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đều dám lên này chỗ gây chuyện. Kỳ tích tay nhỏ vung lên, nền tảng bên trên lập tức tái hiện một đạo quang môn, hai người một trước một sau đạp vào, biến mất tại ngọc đài chỗ bí cảnh. Cái này bên trong là... Lý U nhìn quanh bốn phía, sừng sững cung điện san sát nối tiếp nhau, bị các chủng phóng lên tận trời thương mang hùng vĩ khí tức chấn nhiếp, một tòa đứng thẳng vào vân tiêu môn hộ lóe ra óng ánh thần quang, tấm biển bên trên bốn cái cứng cáp chữ lớn, càng là đâm vào hắn hai mắt đau nhức. Thái hư kiếm cảnh, tấm biển ngoại trừ cái này bốn chữ lớn, còn lạc ấn lấy một mai tiểu tiểu màu vàng kiếm ấn, chiếu lấp lánh, rất là kỳ dị. Cái này là Xích Minh thúc thúc tạo dựng tông môn, tại Hồng Mông chi tâm cũng là số một số hai, hội tụ vô số kiếm tu thiên tài, yên tâm đi. Người địch nhân chỉ cần không phải bị hóa điên, tuyệt đối không dám tới tự chuốc nhục nhã. Kỳ tích lắc lắc tay nhỏ, an ủi Lý U lo lắng bất an cảm xúc, còn có một điểm rất trọng yếu nàng không có nói, kia liền là Thái Hư kiếm cảnh bởi vì Xích Minh thân phận, nhận đến chấp kiếm giả tổ chức giữ gìn, như không phải cần thiết, có rất ít tồn tại hội bác chấp kiếm giả mặt mũi. Sư đệ, đi đi, theo ta đi gặp Xích Minh thúc thúc. Hừ, thúc thúc hắn là phụ thần hảo hiếu, ta cầu hắn rất nhiều lần mang ta đi tìm phụ thần, hắn đều thoái thác nói không biết rõ phụ thần tại cái gì địa phương, tốt lắm, cái này một lần có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xác thực vị trí, nhìn hắn còn thế nào nói. Kỳ thích trong mắt lóe lên.